Chương 96, Ma kiếm thật thế giới. Chương 96, Ma kiếm thật thế giới cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tiểu dự, lúc ban đầu tờ giờ ue ản sẽ tỏ, chi vương đó vì mặt trăng ý thức, cũng tinh cầu u ho đúng tên là thai. Mùn tồn tại lưỡng nghi lạc trong trí nhớ, cái này thế giới, tức là lấy cờ dìm sần mùn danh xương sở mệnh danh ở cái này trên thế giới, bất kỳ tinh cầu đều có thuộc với ý thức của mình. Tinh cầu ý thức tức là tinh cầu trí cao vô thượng thần cùng vương, thế nhưng tinh cầu ý thức đại biểu cho quyền lợi, lại không có nghĩa là lực lượng tuyệt đối, vì thủ hộ chính mình, tinh cầu ý thức sẽ sáng tạo ra tinh cầu người mạnh nhất, có thể nói là tinh cầu tối cường chiến sĩ, có thể bằng vào sức một mình để hiện có trên thế giới sở có sinh mệnh diệt tuyệt tồn tại, tức Ultimate. Hoan, đúng tinh cầu duy nhất nếu như nói cùng tờ giờ UE ản sẽ tỏ là địch đúng cùng thế giới chiến đấu. Như vậy cùng ú ho là địch nói chính là cùng thiên thể tinh cầu đang chiến đấu làm tinh cầu ý thức, chúng nó vốn dựa theo tinh cầu bản năng tới hành sự, nhưng đúng địa cầu vệ tinh mặt trăng, cũng là sinh ra một loại kỳ dị tiến hóa tên là cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tiêu nguyệt chi vương, tức là mặt trăng ý thức cũng là mặt trăng ú ho, nó đem vương cùng lực kết hợp hoàn mỹ với nhau, đồng thời có cực kỳ tự ý thức của ta làm thái dương hệ phồn hoa nhất tinh cầu địa cầu. Gài á lại thì không cách nào sáng tạo ra có thể thủ hộ mình địa cầu ưu ho, duy nhất bán thành phẩm loài linh trưởng sát thủ, cũng không đạt được địa cầu ưu ho cao độ. Gài á sớm đã dự liệu được thép chi vùng đất tồn tại, ý thức của mình cuối cùng sẽ diệt vong, vì lẩn tránh tử vong, nó tự nhiên cũng muốn nghĩ hết biện pháp triệu hoán mặt trăng ưu ho cờ dìm sần mùn phủ xuống địa cầu, để cho cầm trong tay ma kiếm. Thật thế giới, đem địa cầu đánh vào tinh cầu ban đầu cha nở dê thà y. Hoàn thành thật thế giới đắp nạn, chính là gã lý tưởng nhất phương pháp. Nếu như này phương pháp không thành công, như vậy gã sau cùng quyết đoán thì là cùng nhân loại cùng tồn vong, tại chính mình diệt vong sau, triệu hoán còn lại tinh cầu ưu ho đồng thời phủ xuống địa cầu, đem địa cầu cùng với mặt ngoài sinh tồn tất cả giống, toàn bộ tiêu diệt. Vì vậy, ở gã thỉnh cầu hạ, Chu Hồng Chi Nguyệt phủ xuống thế nhưng gã vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, cờ dìm sần mùn sở dĩ đáp ứng nàng thỉnh cầu. Cũng không phải là vì bang bên ngoài trở về lúc ban đầu tinh cầu khởi nguồn, mà là vì cướp đoạt nàng tất cả tên là cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ từ mặt trăng ý thức, cũng là muốn lấy hạ khắc thượng, làm như vệ tinh nàng ngược lại muốn phải thay thế gã cầm trong tay ma kiếm. Thật thế giới cờ dìm sần mùn phủ xuống ở trên địa cầu, đây là cờ dìm sần mùn tối cường chi chiêu, chính là lấy tinh cầu ý thức, một lần phát động sau, cũng sắp ở đến nghìn năm tính toán thời điểm. Không có khả năng lần nữa vận dụng, đây cũng là nàng có thể cướp đoạt gã ý thức duy nhất bảo đảm. Phủ xuống ở trên địa cầu cờ dìm sần mùn là tò mò, cái này phồn hoa thế giới tuyệt vời như thế, cùng kia trống trải tịch liêu mặt trăng so sánh với, nhất định chính là địa ngục cùng thiên đường khác biệt, cờ dìm sần mùn cũng không có ngay từ đầu liền phát động ma kiếm. Thật thế giới lực lượng, mà là đang đợi thời cơ thích hợp cờ dìm sần mùn thân thể, chính là từ mình cùng gã liên hợp chế tạo hoàn mỹ. Đúng tên là tờ giờ UE ản sẽ tỏ giống, mà trong lúc vô ý, làm tờ giờ UE ản sẽ tỏ chi vương cờ dìm sần mùn, sáng tạo ra trên thế giới người thứ nhất tử đồ ám hát 6 vương quyền làm nguyệt chi vương ở hoàn mỹ đỉnh phong lúc sáng tạo xì tổ. Ám hát 6 vương quyền lực lượng không gì sánh kịp, thế nhưng làm được sáng tạo giả, hắn vốn không còn cách nào phản kháng cờ dìm sần mùn. Chỉ bất quá, bất kể là cờ dìm sần mùn, gai ạ vẫn là ạ lệ ạ, đều không thể nào đoán trước đến. Hay là ám hát 6 vương quyền, chỉ là một vật dẫn đã từng chấp trưởng ba chỉ chỗ một, xuyên toa vô số thế giới, cuối cùng bị tồn tại trí cao sở phong ấn ở cái này bên trong thế giới bộ ịp cả cụ, lấy ám hát 6 vương quyền làm môi giới, lần đầu tiên xuất hiện đó là không sẽ bị căn nguyên ghi chép, dù ai cũng không cách nào đo lường tính toán siêu việt giả kia là có thể uy hiếp được cờ dìm sần mùn, uy hiếp. Được ạ cùng ạ lạ tuyệt đối người đó cũng là tam đại ý thức có thể sinh thấy sợ hãi khủng bố ở cái này phút chốc, mặt trăng, địa cầu cùng loài người ý thức, lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực, đối mặt với đến từ vũ trụ ở ngoài, vô tận thứ nguyên uy hiếp, vì tự thân sống còn, bạo phát một hồi không có bị bất luận kẻ nào ghi lại tối cường chi chiến đến từ ạ cùng ạ lạ tuyệt đối gia trì, đến từ chính mình bản thể mặt trăng tuyệt đối chống đỡ, cầm trong tay ma kiếm. Thật thế giới cờ dìm sân mùn. Cung tử đổ vương ám hát 6 vương quyền, sẽ ra diệt tuyệt thiên mà quyết chiến đây là một hồi lề mề chiến tranh, ở cuối cùng rơi vào đường cùng, cờ dìm sần mùn phát động thật thế giới lực lượng, thành công đánh bại ám hát 6 vương quyền, đem hoàn toàn phong ấn chỉ bất quá, phát động cuối cùng lực lượng cờ dìm sần mùn, cũng là tạm thời mất đi lớn nhất vương bài, nàng mưu toan cướp đoạt địa cầu kế hoạch đã thất bại, mà gài ạ, muốn đem chính mình khôi phục thành ban. Đầu trạng thái kế hoạch, ở thật thế giới trong ngàn năm không còn cách nào ở bị vận dụng tình huống bên dưới, cũng là thất bại đây là một hồi không có người thắng chiến tranh mọi người. Đều là sự thất bại ấy cầu thạt bất quá cờ dìm sần mùn cũng chưa từ bỏ ý định, đang cùng ám hát 6 vương quyền trong chiến tranh, cờ dìm sần mùn dùng tuyệt đối tinh chuẩn tính toán cùng mình kia vương giả dáng người, tuy là hy sinh thật thế giới lực lượng, nàng lại cũng không có bị tổn thương gì lớn. Mà gạ cùng ạ lệ ạ, nhưng là bị ám hát 6 vương quyền trọng thương cho dù đã không có thật thế giới ở nơi này gạ cùng ạ lệ ạ trọng thương lúc, cũng là cờ dìm sần mùn cơ hội cuối cùng, nếu như hiện tại bung tha. Về sau còn muốn lần nữa phủ xuống địa cầu, có gã ngăn cản, hầu như liền la không có khả năng chuyện cho nên, ở gã kế hoạch thất bại, hy vọng cờ dìm sần mùn phản hồi mặt trăng lúc, nàng cự tuyệt mà cho đến lúc này, gã mới phát hiện cờ dìm sần mùn mục đích thực sự cờ dìm sần mùn. Thân thể liền ở trên địa cầu, nhân loại cái này giống, cũng sắp không còn cách nào tránh khỏi diệt vong, sau cùng rơi vào đường cùng, chịu đến bị thương nặng gã cùng ạ lệ ạ. Không thể không liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng chống lại cờ dìm sần mùn xâm lược. Bất quá, cờ dìm sần mùn thực sự quá dè đặt nàng dự cảm với bản thân có thể sẽ bị hai đại ước chế lực tu chỉnh. Tuy là nàng có tỷ số thắng, nhưng vẫn là vì mình chuẩn bị đường lui, thân thủ lấy chính mình làm bản gốc, chế tạo tờ giờ UE ản xệt tỏ nhóm. Tờ giờ UE ản xệt tỏ từ địa cầu bên trong sinh ra, trời sinh là thuộc về cái này cái tinh cầu, mà cờ dìm sần mùn. Nàng cuối cùng thuộc về địa cầu bên ngoài sinh mệnh. Ở lúc cần, nàng đem hoàn thành mình chuyển sinh kế hoạch, vứt bỏ mà bên ngoài sinh mạng khái niệm, trở thành hoàn chỉnh địa cầu sinh vật, do đó danh tránh ngôn thuận chiếm lãnh địa cầu chỉ bất quá, tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm không có một có thể rất hoàn mỹ trở thành nàng chuyển sinh phẩm, chưa từ bỏ ý định cờ dìm sần mùn lần nữa sáng lập con gái của mình viễn cổ chi hồng ản trụ, lấy hy vọng mình có thể dùng để chuyển sinh, nhưng đúng con gái của mình. Lại như cũng là một tàn thứ phẩm tờ giờ UE ản sẽ tỏ. Mặc dù là cờ dìm sần mùn sáng tạo, thế nhưng bản chất lại đúng địa cầu nội sinh vật, đúng thuộc về gã quái vật, ở địch nhân tự mình cho mình chế tạo cường lực thủ hạ sau đó, gã ạ cùng ạ là cộng đồng phát động trận này thảo phạt cờ dìm sần mùn chiến tranh, trận này lấy quyết định tinh cầu thuộc sở hữu, tất cả sinh mệnh trùng sống sót chiến tranh gã ạ cùng ạ lệ ạ, đang cùng thứ nguyên bên ngoài siêu việt giả trong chiến tranh. Cũng là dần dần sinh ra tự ý thức của ta, tuy là vẫn là mơ muội. Thời kỳ, các nàng nhưng cũng là lấy kỳ xin giúp đỡ tư thế, cùng cái này trên thế giới một cái khác siêu việt giả lưỡng nghi lạc liên lạc với kỳ vọng hắn, có thể cho cùng các nàng tiếp tục sinh tồn quyền lợi bắt đầu sở hữu mình ức chế lực, thay đổi hơi có nhân tính.